Sát thần Chí Tôn, chương 3000, si 3000, dàn xếp cùng quyết định 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi còn trẻ, rõ ràng có cảnh giới thần thức như vậy. Cái này để cho bọn hắn đã sợ hãi. Lại thuyết phục, vốn bị gieo xuống thần thức ấn ký. Còn có chút không cam lòng. Thế nhưng mà đối mặt chủ nhân mạnh như thế, bọn hắn lại không có biện pháp không cam lòng. Bởi vì bọn họ đều biết, lần này gặp phải đối thủ, thật sự là quá đáng sợ. Có lẽ bây giờ thực lực của chủ nhân còn không có áp đảo bọn hắn. Thế nhưng mà chủ nhân này trẻ như vậy, chỉ sợ qua không được bao lâu, có thể toàn phương vị áp chế bọn hắn. Nếu cứ như vậy phát triển, ngày khác chủ nhân này đột phá cực hạn, thành tựu thần đạo, cũng chưa chắc không có khả năng. Một khi chủ nhân là thần đạo, bọn hắn làm nô bộc, có thể kiếm lợi lớn rồi. Phải biết rằng, cường giả thần cảnh ở Vạn Nguyên Đảo, trong truyền thuyết cùng có bằng chứng tồn thế, cộng lại, cũng không quá đáng mấy chục người. Mà ở trong thiên vị, không biết bao nhiêu người, đánh vỡ đầu muốn đi làm tôi tớ cho tiền bối thần đạo. Với tư cách thần bộc, đạt được thần linh chỉ điểm, cái này đối với cường giả thiên vị mà nói, là vinh quang chí cao vô thượng. Hầu hạ thần linh, trở thành thần bộc, càng là truy cầu trong lòng của rất nhiều cường giả thiên vị. Đạt được thần linh chỉ điểm, mới có thể phá vỡ sai lầm, thành tựu sự nghiệp to lớn. Không thể tưởng được, hôm nay bọn hắn rõ ràng có thể gặp được loại cơ hội này, trong lúc nhất thời. Trong lòng bọn hắn kinh hỉ, ngược lại vượt qua uể oải. Bất quá, Giang Trần tạm thời lại không có ý định mang bọn hắn theo. Mà chỉ nói, Lỗ Triệt, bọn ngươi đầu nhập vào ta. Lời nói thừa thãi ta không muốn nhiều lời. Nếu toàn tâm toàn ý phụ tá ta, ngày khác phúc duyên, chắc chắn vượt qua các ngươi tưởng tượng. Bất quá, nếu như các ngươi phụ ta, có kết cục gì tin tưởng cũng không cần ta nhiều lời. Lỗ Triệt vội vàng chỉ thiên thề. Chủ nhân yên tâm, chúng ta đã hàng phục, thì tuyệt không hài lòng. Huống hồ, chúng ta rơi vào trong tay chủ nhân, chưa hẳn không phải một hồi tạo hóa. Chúng ta cũng đã nhìn ra, chủ nhân muốn giết chúng ta, chỉ là sự tình nhấc tay. Mấy gia hỏa này, bổn sự lớn nhất, là biết xem xét thời thế. Cũng là người thức thời mà Giang Trần nói. Sở dĩ Giang Trần thu bọn hắn làm nô bộc, tự nhiên cũng có cân nhắc. Hắn ở Vạn Nguyên Đảo trước mắt không có căn cơ gì. Tuy ở Vĩnh Hằng Thánh Địa chiếm được một ít danh khí, nhưng thế lực thuộc về hắn, cơ hồ là không có. Quả thật, Vĩnh Hằng Thánh Địa kia hoàn toàn chính xác không kém. Có Thánh Tổ Đại Nhân, có ba đại thánh chủ, còn có nhiều cường giả như vậy. Thế nhưng mà dùng tình huống trước mắt của Thánh Địa, Giang Trần có thể cậy vào cũng không nhiều. Thậm chí, tương lai Vĩnh Hằng Thánh Địa còn có thể cậy vào hắn nhiều cũng nói không chừng. Cho nên, tổ kiến thế lực của mình, để cho thế lực của mình trở nên mạnh mẽ, đây là sự tình nhất định phải cân nhắc. Vốn, Giang Trần muốn đuổi bọn họ đến Đông Diên Đảo, bất quá ngẫm lại vẫn là được rồi. Đám người kia thực lực thêm cùng một chỗ, cũng không kém Yến Vạn Quân. Muốn bọn hắn đi Đông Diên Đảo, Yến Vạn Quân chưa hẳn ép được bọn hắn. Nói sau, mấy gia hỏa này, chỉ nghe Giang Trần hắn đi Đông Diên Đảo, trước mắt cũng chưa chắc sẽ nghe Yến Vạn Quân. Cho nên, Giang Trần vẫn quyết định để cho bọn hắn tạm thời tự do hoạt động. Mấy người các ngươi, tạm thời về Kỳ Tích Chi Thành trước, ở đó dàn xếp xuống, tùy thời chờ đợi triệu hoán của ta. Nhớ kỹ, tại Kỳ Tích Chi Thành, các ngươi muốn làm cái gì, đều là tự do của các ngươi. Bất quá, nhất định phải bảo trụ hữu dụng chi thân. Các ngươi là nô bộc của ta, ta không để cho các ngươi chết. Các ngươi tuyệt đối không thể chết được. Vâng, nghe Giang Trần nói không mang bọn hắn theo trên người, trong lòng bọn hắn cũng buông lỏng một hơi. Ít nhất tạm thời, bọn hắn vẫn là tự do. Dù sao Tiểu Thang Đảo bọn hắn nhất định không trở về được. Ở Kỳ Tích Chi Thành dàn xếp, vẫn là rất không tồi. Luận trình độ phồn hoa, Kỳ Tích Chi Thành phồn hoa hơn Tiểu Thang Đảo nhiều. Tốt rồi, các ngươi có thể phản hồi Kỳ Tích Chi Thành trước. Giang Trần phân phó hoàn tất, liền đuổi bọn hắn đi. Dù sao, đã gieo xuống thần thức ấn ký, cũng không sợ bọn họ chạy tới chân trời góc biển. Chỉ cần bọn hắn còn sống, Giang Trần muốn triệu hoán bọn hắn, chỉ là một ý niệm. Nhìn bọn người Lỗ Triệt ly khai, Chu Tước Thần Cầm bỗng nhiên nở nụ cười. Trần thiếu, vài năm không thấy, tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh. Thủ đoạn cũng tiến bộ a, cường giả thiên vị cũng bị ngươi đùa bỡn trong bàn tay. Một chút lực phản kháng cũng không có. Ha ha ha, lần này toàn bộ nhờ Chu Tước tiền bối ngài uy phong. Lần này, Giang Trần đích thật là có hiềm nghi cáo mượn oai hùng. Ha ha, ngươi đừng gọi ta là Chu Tước tiền bối. Bằng không thì Tiểu Huyền sẽ mất hứng. Ngươi vẫn bảo ta Chu Tước lão ca a. Niên kỷ của ta so với các ngươi lớn hơn, nhưng tâm tính vẫn như người trẻ tuổi. Ha ha ha, Chu Tước Thần Cầm hoàn thành niết bàn, tâm tình cũng cực kỳ sung sướng. Giang Trần thuận tay lấy ra một viên đan dược, ném cho Long Tiểu Huyền. Long huynh, đây là đỉnh thiên đan, có thể cho ngươi ở thiên vị vô điều kiện tăng lên nhất trọng. Con mắt của Long Tiểu Huyền sáng ngời. Thuận thế tiếp tới. Chu Tước Thần Cầm thở dài. Địa phương nhân tộc các ngươi cường đại nhất là trí tuệ thông minh. Theo lý thuyết, huyết mạch nhân tộc là rất yếu kém. Thế nhưng mà nhân tộc các ngươi xác thực có nhiều ưu thế mà các chủng tộc khác không có. Các ngươi giỏi về dung hợp huyết mạch của chủng tộc khác. Có được trí tuệ toàn năng mà chủng tộc khác không có. Nhắc tới phương diện đan đạo, nhân tộc các ngươi xác thực là rất có ưu thế. Giang Trần lại không kiêu ngạo, bởi vì theo hắn biết, ở chư thiên đại thế giới, chủng tộc so với nhân tộc càng am hiểu đan đạo, cũng có rất nhiều chủng tộc, thiên phú ở lĩnh vực đan đạo càng thêm siêu quần. Bất quá, những chủng tộc kia, so với nhân tộc, ở năng lực sinh sôi nảy nở, ở năng lực dung hợp huyết mạch, lại xa xa không kịp. Nghe nói Chu Tước Thần Cầm đột phá cảnh giới bán thần. Cái này để cho Giang Trần cũng tự đáy lòng vì Chu Tước Thần Cầm cảm thấy cao hứng. Mà Long Tiểu Huyền là thiên vị tứ trọng, cùng Giang Trần đồng dạng. Cái này để cho Giang Trần có chút vui mừng. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Long Tiểu Huyền đã là thiên vị ngũ trọng lục trọng rồi. Xem ra mình còn là ảo giác. Bất quá thiên vị tứ trọng có thể có uy thế đáng sợ như vậy, cũng để cho Giang Trần cảm khái không thôi. Long huynh, ta một mực cố gắng tu luyện, lại có đỉnh thiên đan phụ tá, lúc này mới tu luyện tới thiên vị tứ trọng. Không thể tưởng được, người dễ dàng liền đến thiên vị tứ trọng, thật làm cho người đỏ mắt. Long Tiểu Huyền lại không được tự nhiên. Kỳ thật nó đối với Giang Trần tu luyện tới thiên vị tứ trọng, cũng cảm thấy rất bội phục. Dù sao, thời điểm tách ra, Giang Trần mới chỉ là đế cảnh mà thôi. Cách chương.